Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1029, Niếp Khuynh Thành lựa chọn. Lý Thanh Tại hỏi bọn họ có phải hay không nguyện ý kinh lịch bọn họ trải qua. Đây là muốn để bọn hắn trở thành giống bọn họ như thế vinh quang gia thân cái thế anh hùng sao? Ai không muốn đâu. Bọn họ đều là thanh niên. Bọn họ đều là người tập võ. Bọn họ đều đã từng có một thiếu niên anh hùng mộng. Giấc mộng này chính là muốn trở thành một được người kính ngưỡng đại anh hùng. Hiện tại bọn hắn tiếp xúc đến đại anh hùng. Hơn nữa còn là chân chính cái thế anh hùng. Trong bọn họ tâm khâm phục, kính sợ vô cùng. Nhưng nghĩ tới bọn họ trả giá thảm trọng, lại đau lòng không thôi. Lý Thanh muốn bọn họ kinh lịch bọn họ trải qua. Bọn họ sẽ trở thành đại anh hùng. Nhưng cũng đồng dạng sẽ giống như bọn họ trả giá đắt. Yến Phi đằng cửa nát nhà tan. Vân Thiên không trở thành mấy thập niên phế nhân. Hoa Kinh Hồng chiến tử. Phong Chớ Đình càng là chết đuối lý. Còn có Phó Thiên Cơ sa sút tinh thần mấy chục năm. Còn có chính là cái này Lý Thanh. Gia tộc bị diệt. Cận tồn một người. Phái Thiên Sơn chỉ còn lại có ba người. Ngọc Nữ Phái chỉ còn lại có Minh Nguyệt Tâm một người. Còn có bọn họ không biết những người khác. Bọn họ không hiểu rõ. Nhưng bọn hắn nhất định một dạng có vô cùng thê lương qua lại. Tất cả mọi người trong lòng đều một trận ngắn ngủi do dự. Bọn họ mộng muốn trở thành anh hùng. Nhưng bọn hắn có thể thừa nhận bắt đầu bỏ ra sao? Thấy mọi người đang do dự. Lý Thanh thở dài một tiếng nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Câu nói này ta tin tưởng các ngươi đều nghe qua. Sở dĩ, càng mạnh người nên gánh chịu càng nặng trách nhiệm. Câu nói này một chút đều không giả. Nếu như địch nhân đến, dựa vào là cường giả, mà không phải những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia. 70 năm trước, Trung Hoa bị xâm lấn. Có người chặn lại. 50 năm trước cửu đầu trùng làm loạn. Có người chặn lại. 20 năm trước, Anh Hoa Thần Điện đột kích. Cũng có người chặn lại. Lần này có thể không có thể đỡ nổi. Lý Thanh hỏi. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Đều hiểu Lý Thanh không phải muốn để bọn hắn trở thành đại anh hùng. Cũng không phải muốn bọn họ bi thảm bỏ ra. Mà là phải bọn họ gánh vác lên một phần trách nhiệm. Ngoại địch xâm lấn. Cũng nên có người đứng ra. 70 năm trước có. 50 năm trước có. 20 năm trước cũng có. Đến bây giờ, càng phải có. Mỗi một thời đại đều có hào kiệt xuất thế. Thế hệ này chính là bọn họ. Mà bọn họ cũng nhất định phải giống bọn họ tiền bối một dạng. Nâng lên cái này một cây cờ lớn. Mà thế hệ này trưởng kỳ người chính là Yến Phong. Yến Phong biết rõ. Thế hệ này có rất nhiều người phi thường xuất sắc. Hoa Thanh Phong, Phá Tâm, Vân Khê. Cũng là thanh niên cường giả vô địch. Nhưng mà Hoa Thanh Phong phản chiến. Phá Tâm là người trong ma môn. Vân Khê thân ở Vân Thiên Cung. Địch bạn khó phân. Chỉ có Yến Phong mới thích hợp vị trí này. Yến Phong đi tới Nhật Bản. Sớm đã bị đại gia chú ý. Lại không người ngăn cản. Vân Thiên không dụng tâm lương khổ. Dựng nên bắt đầu Yến Phong uy danh. Giúp đỡ đột phá. Chính là muốn cho hắn đầy đủ vốn liếng. Nhưng mà, cuối cùng đại gia tự sát tập thể một màn càng làm cho Lý Thanh triệt để hạ quyết tâm. Hung hãn không sợ chết. Dạng này khí khái, đủ để đảm đương chức trách lớn. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Lý Thanh chỉ Yến Phong nói. Cái khác có thể tự hành cân nhắc. Không làm miễn cưỡng. Nhưng tiểu tử ngươi là chạy không được. Yến Phong không vui. Nói, bằng cái gì a? Liền bằng ngươi là hộ long nhất tộc. Lý Thanh nói, lại là hộ long nhất tộc. Yến Phong có chút như lọt vào trong sương mù. Cái này không phải lần đầu tiên nghe đến chữ đó con mắt. Rốt cuộc cái gì mới là hộ long nhất tộc? Cái gì hộ long nhất tộc? Cùng ta có quan hệ gì? Ta không làm không được sao? Yến Phong nói, không làm đều không được. Bởi vì trong cơ thể của ngươi giữ lại hộ long nhất tộc huyết mạch. Ngươi muốn là muốn không làm. Được a? Đem máu của ngươi khô là có thể. Lý Thanh liếc mắt nhìn nói. Hộ long nhất tộc huyết. Chân long bất tử huyết. Yến Phong nghĩ tới trước đó từ Yến Trùng nơi đó nghe được một đoạn truyền thuyết. Cái gọi là chân long bất tử huyết liền là đến từ thần long nhất mạch. Cùng long cùng một nhịp thở. Chẳng lẽ đó cũng không phải là truyền thuyết, mà là thật có một đoạn bí ẩn. Thân mang chân long bất tử huyết người. Thật là hộ long nhất tộc. Gánh vác một loại trách nhiệm hay sao? Gặp Yến Phong trong mắt tràn đầy mê hoặc. Lý Thanh nói. Đừng hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngay cả hộ long nhất tộc ta cũng chỉ là từ ngươi cái kia chết quỷ ra ra trong miệng biết đến. Thiết. Lão đầu nhi kia đều chết mấy thập niên. Không có chứng cứ. Ai biết ngươi có phải hay không lừa phỉnh ta. Yến Phong bĩu môi nói. Gia gia của hắn Yến Cửu Tiêu. Hiểu rõ cực ít. Chỉ là từ Yến Phi Đằng trong miệng biết được là một cái siêu cấp đại mãnh người. Tại Yến Phi Đằng mấy tuổi thời điểm liền chết. Ai nói hắn chết? Lý Thanh nói. Yến Phong vừa trừng mắt. Nói. Cái gì hắn còn sống? Ta cũng không nói hắn còn sống a. Lý Thanh thần sắc hơi xúc động. Nói. Mặc dù lão già kia không phải là một cái gì tốt đồ chơi. Nhưng đánh nhau thật là nhất lưu. Mất tích mấy chục năm. Đoán chừng chết rồi. Nhưng không thấy thi thể của hắn. Liền không thể 100% xác định hắn thật đã chết rồi. Sinh tử xác suất một nửa đối với một nửa a. Ý của lời này nói là Yến Cửu Tiêu rất nghiêu xoa. Không có người có thể giết hắn. Tám thành không chết. Nhưng một người mất tích mấy chục năm đều không xuất hiện. Lại không có đạo lý. Sở dĩ. Cũng vô cùng có khả năng thật đã chết rồi. Yến Phong có chút phát điên. Cái này người của Yến gia đều là chuyện gì xảy ra? Động một chút lại chơi mất tích. Chẳng lẽ liền không có một cái nào lấy điều sao? Còn là lão tử tốt. Tình yêu nhà lo cho gia đình. Không chơi mất tích. Thế nhưng là hắn nghĩ lại. Nếu như hôm nay tại Nhật Bản trở về không được. Bị anh Hoa Thần Điện người bắt đi. Không cũng giống như nhau mất tích sao? Yến Phong biết mình là không cách nào cự tuyệt cái này cái gì hộ long nhất tộc thân phận. Bởi vì Lý Thanh nói ra. Sẽ không có giả. Thực có thể là gia tộc tổ huấn. Hắn không thể vi phạm. Còn có chính là. Coi như hắn không làm. Lại có thể thoát thân sao? Hắn cùng Hoa gia có đại thù. Cùng cửu đầu trùng là chống lại. Hiện tại anh Hoa Thần Điện thế tất yếu được hắn. Một dạng có không giải được thù hận. Coi như không nói những cái này. Bọn họ một đời trước ân oán lại có thể hóa giải sao? Không chết không thôi. Sở dĩ. Hắn mặc kệ có đáp ứng hay không. Cái này một cây cờ lớn hắn đều thị phi khiêng không thể. Hắn đột nhiên nghĩ tới Hoa Thanh Phong bất đắc dĩ. Rất nhiều người vận mệnh cũng là sinh ra liền chú định. Không có lựa chọn nào khác. Nhất định phải đi làm. Lý Thanh không tiếp tục bức Yến Phong. Bởi vì hắn biết rõ Yến Phong đã làm ra quyết định. Về phần A Hổ đám người. Hắn càng không cần lo lắng. Tự sát tập thể một màn kia hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Loại cảm tình này. Vô luận Yến Phong đi đến một đầu dạng gì đường. Bọn họ đều sẽ chưa từng có từ trước đến nay cùng đi theo. Các ngươi là đời này hy vọng. Tuyệt đối không nên để cho đại gia thất vọng a. Người là đấu không lại thiên. Một người có mạnh hơn. Luôn có trở về với cát bụi ngày đó. Bất kể là cái đó một vị trí. Cũng phải có người tới đón ban. Bọn họ đã già. Còn có thể sống bao lâu. Địch nhân mạnh mẽ quá đáng. Người trẻ tuổi cần muốn trưởng thành. Máy bay thuận lợi quay trở về. Không có nhận đến bất luận cái gì ngăn cản. Nhật Bản lực lượng phòng không cũng chưa từng xuất hiện. Yến Phong không biết nguyên nhân. Nhưng nhất định là Lý Thanh bọn họ giở trò quỷ. Mình là an toàn. Có thể Yến Phong còn là vô cùng lo lắng. Vân Thiên không bây giờ còn đang Nhật Bản đây. Người đang ở hiểm cảnh. Lý Thanh nói. Tiểu tử ngươi liền trước lo cho bản thân đi. Coi như không phải là vì ngươi. Tiểu tử kia cũng sẽ không dễ dàng theo chúng ta đi. Chán trường mấy thập niên. Trong nội tâm cái kia một hơi. Không hảo hảo phát tiết một chút. Hắn hội nín hỏng. Năm đó đánh với anh Hoa Thần Điện một trận. Vân Thiên không bị trọng thương. Trở thành phế nhân mấy chục năm. Trong lòng nghẹn một cái oán khí. Lần này Vân Thiên không có ở đây Nhật Bản đại náo một phen. Thu một chút lợi tức mà nói. đoán chừng nửa đêm đều ngủ không yên. Thế nhưng là, một mình hắn có mạnh hơn, liền làm sao có thể đỡ nổi toàn bộ Anh Hoa Thần Điện. Nếu như hai con lão hổ đánh nhau, cho dù có hàng ngàn hàng vạn con thỏ hỗ trợ thì có thể làm gì? Trừ phi Anh Hoa Thần Điện nhiều hơn phân nửa cao thủ tập hợp một chỗ. Bằng không mà nói, không có người có thể bắt được hắn. Lý Thanh đối với Vân Thiên không có lạ thường tự tin. Lại cười hắc hắc nói. Năm đó Anh Hoa Thần Điện bắt không được Yến Phi Đằng. Hiện tại liền càng không khả năng cầm được Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không liên thủ. Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không liên thủ. Chẳng lẽ lão đầu tử cũng đi? Ha ha ha, tên lùn đắc chí cái không xong. Còn tại Đông Hải bày cái gì thanh niên hào kiệt lôi? Lấn ta Trung Hoa không người sao? Lần này liền hủy đi các ngươi Anh Hoa Thần Điện. Yến Phong trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Hủy đi Anh Hoa Thần Điện. Hai cái này mãnh nhân sẽ không phải thực làm như vậy a. Lần này Yến Phong xem như triệt để yên tâm. Năm đó Yến Phi Đằng một người tại Anh Hoa Thần Điện đại sát tứ phương. Bây giờ huynh đệ liên thủ. Không dám nói có thể giết chết bao nhiêu Anh Hoa Thần Điện thánh cảnh cao thủ. Nhưng tuyệt đối không ai cản nổi. Đồng thời, Yến Phong trong lòng có chút phiền muộn. Lão đầu tử rõ ràng cũng đi Nhật Bản. Vì sao không hiện thân cùng hắn vừa thấy? Chẳng lẽ là bởi vì áy náy sao? Đến lúc này, trong lòng của hắn oán khí đã sớm tiêu tán. Phản mà phi thường tưởng niệm. Bây giờ hắn cũng là làm phụ thân người. Tự mình rời đi. Trong lòng chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Hỗ Hải, đã qua một ngày. Yến Phong còn là một chút tin tức đều không có. Niếp Khuynh Thành trong lòng rốt cục hoàng. Yến Phong đi Hỗ Hải sự tình nàng là biết đến. Một khi bị vây quanh, vẻn vẹn 10 người lại như thế nào chống đỡ được một quốc gia vũ lực. Khuynh Thành, cái kia tiểu bạch kiểm tại sao lại đến rồi? Giang Vi tức giận đẩy cửa đi đến. Yến Phong tình cảnh hiện tại chỉ có Niếp Khuynh Thành một người rõ ràng. Mời hắn vào a, Niếp Khuynh Thành thản nhiên nói. Giang Vi biết rõ Niếp Khuynh Thành kế hoạch, đành phải đem Thiên Diệp Anh Hồng cho mời vào. Bất quá trên mặt không có sắc mặt tốt, có chút tức giận rời đi. Khuynh Thành tiểu thư, ngươi bây giờ suy nghĩ thế nào? Thiên Diệp Anh Hồng cười híp mắt hỏi. Đến lúc này, Nhật Bản bên kia tin tức mới nhất còn không có truyền tới. Chỉ biết là Vân Thiên không hiện thân. Mà Anh Hoa Thần Điện khởi động mới kế hoạch, muốn đem Yến Phong cùng Vân Thiên không cùng một chỗ cầm xuống. Vân Thiên không là làm cho cả Nhật Bản võ đạo giới đều nghe tin đã sợ mất mật sát khí. Nếu như lấy được, Thiên Diệp Anh Hồng sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả. Ta thế nào mới có thể tin tưởng lời của ngươi nói? Niếp Khuynh Thành lạnh lùng hỏi. Thiên Diệp Anh Hồng hiện tại đã là tương đương với bức bách. Nàng cũng không cần thiết lại cười mặt đón lấy. Ta không có cách nào nhường ngươi tin tưởng lời nói của ta. Nhưng ngươi nhưng không được không tin. Thiên Diệp Anh Hồng tràn đầy tự tin nói. Nữ nhân này thật sự là quá ưu tú. Để cho Thiên Diệp Anh Hồng dâng lên mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Hơn nữa kế hoạch của hắn cũng thành công. Hắn nhìn ra được Niếp Khuynh Thành tâm lý phòng tuyến đã bị hắn từ từ đánh tan. Hắn tin tưởng nếu như hắn muốn có được một nữ nhân, không có cái gì có thể ngăn cản. Nếu như Niếp Khuynh Thành không yêu Yến Phong, nhất định sẽ không cự tuyệt hắn. Nếu như Niếp Khuynh Thành thực tình yêu Yến Phong, liền càng sẽ không cự tuyệt hắn. Niếp Khuynh Thành hiện tại đang gặp phải hai lựa chọn. Một cái là cự tuyệt Thiên Diệp Anh Hồng, Yến Phong chết. Một cái là từ Thiên Diệp Anh Hồng, Yến Phong sống. Hắn biết rõ Niếp Khuynh Thành là thật tình yêu Yến Phong. Cái kia làm ra lựa chọn dĩ nhiên chính là loại thứ hai. Thực tình yêu, thành yêu người, còn có cái gì là không thể buông tha, không thể bỏ ra đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,